Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trần suy nghĩ lại xem lời mình nói có đủ khéo léo không. Đang định nói gì đó thì Trần Tử Thiện đã kéo hắn ngồi xuống. Càng đến gần quân địch, Sở Du Ninh nhắm mắt lại, dùng tinh thần đao cắt đứt tất cả dây cháy của vũ khí có thể nhìn thấy. Đến gần mặt đất rắc vôi, nàng gỡ bỏ lá chắn tinh thần, bột vôi cay lắm, bịt mũi lại, giết. Việt quân phòng thủ nghiêm ngặt, thấy đột nhiên xuất hiện người. Giật mình, chưa kịp phản ứng thì đối phương đã xông tới. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực khống chế tạo ra một con đường, để mọi người đánh xe xông qua. Những người có thể đánh nhau thì phụ trách bảo vệ trước sau trái phải xe ngựa. Làm gì vậy? Giết cho ta, đồ hỗn trướng. Ai cho các ngươi nhường đường cho chúng? Nhanh chóng chặn lại. Hỏa lôi đâu? Hỏa pháo đâu? Tướng quân, hỏa lôi, hỏa pháo đều tịt rồi. Không thể nào. Trong tiếng xông pha hỗn loạn truyền đến giọng nói tức giận của tướng lĩnh Việt quân. Bên kia bức tường người trùng trùng điệp điệp, trên ngọn núi không xa. Thôi tướng quân thấy Việt quân đại loạn, nhận ra điều gì đó, vẻ mặt kích động đi về phía sau. Bệ hạ, công chúa và nguyên soái đã trở về. Cảnh Huy đế ngồi ở phía sau nghe vậy, lập tức đứng dậy, nhanh, phái binh hỗ trợ. Cảnh Huy đế ở kinh thành chờ trái chờ phải, chỉ chờ Thẩm Vô Cửu như đã hẹn khởi binh về kinh tạo phản. Ai ngờ không đợi được Thẩm Vô Cửu, ngược lại đợi được khuê nữ của ông ta dẫn theo Thẩm Vô Cửu cùng đám người kia đi đến kinh thành Việt quốc. Lúc đó ông ta thấy khuê nữ của mình quả thực là gan to bằng trời. Chỉ với chút người như vậy mà dám xâm nhập vào sào huyệt của Việt quốc, không nhịn được nên đã ngự giá thân chinh. Nhưng đến biên quan rồi, ông ta lại nghe được gì? Hoàng đế Việt quốc là giống của Khánh quốc. Đại tướng Việt quân Lý Thừa Khí phát hịch văn, xuất binh khởi nghĩa, khuôn mặt giống nhau của ông ta còn trở thành bằng chứng sao? Lúc đó ông ta nghi ngờ mình đang nằm mơ, chuyện mà ông ta vẫn không biết cách giải quyết, vậy mà lại đảo ngược thành như vậy. Vốn dĩ người đáng bị thiên hạ mắng chửi là kẻ cướp ngôi chính là ông ta. Giờ đây lại đổi ngược, cho dù còn có người nghi ngờ thì thế nào, cho dù có giống nhau thì thế nào, một khi nước đã bị làm đục, còn ai phân biệt được là cha con hay chú cháu. Ông ta đã nóng lòng muốn gặp khuê nữ khuấy động gió mưa Việt quốc này rồi. Sở Du Ninh mở đường ở phía trước, Thẩm Vô Cửu dẫn theo Thẩm Vô Dạng ở phía sau đoạn hậu. Cả nhóm với tốc độ nhanh như chớp xông qua bức tường người trùng trùng điệp điệp. Không ngờ phía trước còn giải đầy đinh, cùng với dây trói ngựa, có thể thấy Việt quân không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ họ lại. Nhưng mà, những thứ này đối với Sở Du Ninh đều không thành vấn đề. Nàng dùng tinh thần lực quét những chiếc đinh sắt đó sang một bên, cắt đứt dây trói ngựa, cả nhóm không hề dừng lại. Thôi tướng quân đích thân dẫn binh đến hỗ trợ. Khánh quân bên này khí thế hừng hực, sông pha g, y, ế, xê địch vang trời. Công chúa, nơi này giao cho thần, bệ hạ đang ở phía sau chờ gặp người. Sở Du Ninh vừa nghe Cảnh Huy đế cũng ở đây, sửng sốt một chút. Biết nơi này đã thiếu đi hơn nửa số hỏa lôi và hỏa pháo, số Việt quân còn lại không đáng sợ, nàng cũng yên tâm dẫn người đi. Thôi tướng quân thấy Thẩm Vô Cửu đang đoạn hậu ở phía sau xe ngựa, dùng trường thương đờ ớ mc h ế t một tên Việt quân, chắp tay với Thẩm Vô Cửu. Nguyên soái, cách trương.